Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 Tư Cảnh đưa tôi đến quán bar đó. Hùng hổ đi đến số phòng bao do nhóm nhỏ cung cấp thông tin. Không hiểu sao cửa phòng chỉ đóng một nửa. Tôi và Tư Cảnh đứng ở góc đối diện nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nhìn vào bên trong. Tôi không thể ngờ được những gì mình nhìn thấy bên trong. Bùi Chi Lâm ngồi ở giữa sofa, cổ áo hơi xòe ra với tư thế kiêu ngạo. Trước mặt là một vệ sĩ mặc vest đen đang đờ, e đầu vương dai dai lên bàn. Cử động một chút cũng không được. Cảnh này trông rất giống một ông chủ xử lý những kẻ phản bội. Còn cái khí chất ngang ngược của Bùi Chi Lâm càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Rõ ràng anh Chi Lâm của tôi luôn là người bao dung và hiền lành. Tôi nghe rõ ràng Tư Cảnh đang nuốt nước bọt, bảo, tôi cảm thấy có lẽ hôm nay chúng ta đã đi nhầm chỗ. Nói xong, cậu ấy muốn kéo tôi đi, nhưng không ngờ Bùi Chi Lâm đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào chúng tôi. Không hiểu sao cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì điều gì chứ? Hứ, tôi tập trung tinh thần lại trừng mắt nhìn Bùi Chi Lâm. Bùi Chi Lâm cười nhẹ, nâng cổ áo đứng dậy, ấn tay vệ sĩ xuống. Vương dai dai, nếu như cô lại gây phiền phức cho Lăng Nghi, tôi không ngại giúp Vương tiểu thư dọn dẹp nhà cửa đâu. Vương dai dai là con gái ngoài giá thú của nhà họ Vương. Còn người đứng đầu là đại tiểu thư do vợ chính sinh ra. Cô ta cũng là người đã bê, át n, át tôi suốt một năm sau khi Bùi Chi Lâm ra nước ngoài. Nhưng vì gia đình, cha tôi muốn tôi cưới cô ta và tôn thờ cô ta như một vị thần. Vương dai dai không nói gì. Bùi Chi Lâm không còn chú ý đến cô ta nữa mà bước nhanh về phía tôi. Sau khi đứng trước mặt tôi, anh ấy đưa tay ra tách ngón tay của Tư Cảnh và tôi ra. Rồi quay sang phía mình chiếm giữ. Khóe môi anh cong lên. Giọng điệu ôn hòa. Sao em lại ở đây? Không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vô thức buột miệng nói ra mấy lời tẩy n, áo của Tư Cảnh. Em tới đây để bắt gian. Sau khi kịp phản ứng, toàn thân tôi nóng bừng. Nụ cười của Bùi Chi Lâm không thay đổi. Anh ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt như đang giấu móc câu. Nhưng anh đâu có gian để em bắt. Anh rất biết giữ nam đức. Em hiểu lầm anh. Em bồi thường anh thế nào đây? Hửm, tại sao tôi lại mắc n? Anh ấy chỉ sau vài lời nói. Những ngón tay đan vào nhau. Tôi siết siết, ạt Bùi Chi Lâm. Anh làm em hiểu lầm trước. Chính anh mới là người bù đắp cho em. Nói xong tôi cảm thấy rất tự hào. Đây chính là dùng cách đối xử của người khác để đối phó với chính họ. Bùi Chi Lâm còn muốn nói thêm gì nữa thì bị Tư Cảnh xê, át ngang. Ô, sao không phải là bóng đèn luôn đi? Anh cười nhẹ, như mất hết động lực. Xong cả rồi, chúng ta về nhà thôi. Nhân tiện đưa Vương tiểu thư về nhà. Tôi đờ, e nén sự nghi ngờ trong lòng. Theo anh ấy ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng gào thét của Vương gia dai từ phía sau. Lăng Nghi, anh có biết Bùi Chi Lâm đã làm gì sau lưng anh không? Anh không biết gì cả. Đồ ngốc, lúc này thật quá đơn giản khi để cô quỳ xuống liếm giày của tôi. Em mờ, ấu khắp người tôi như ngưng tụ lại, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn Bùi Chi Lâm. Bùi Chi Lâm nghiêng người nói, bịt miệng cô ta lại, đưa cô ta cho Vương đại tiểu thư. Lần này đến lượt Vương dai dai sợ hãi, nhưng tôi không quan tâm. Cả tâm trí và cảm xúc của tôi đều đang gào thét muốn bỏ chạy. Giây tiếp theo, Bùi Chi Lâm bế tôi lên và nói, chúng ta về nhà thôi. Cách chương.